Yêu vương báo ân, chương 20, ỡm ở đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trắng như bông, hàn khí tỏa ra, có một đội lữ hành vội vàng đi trên đường. Trong đội ngũ có một vị mặc trang phục hy, rát hóa, eo thắt giải lụa, thuật sĩ trẻ tuổi bỗng dừng chân. Quay mặt đi hướng về khuyết khâu trấn nhìn qua. Chân nhân, có chuyện gì sao? Tỳ tùng người đuổi tới hỏi. Có người dùng khế ước chi thuật. Người nọ mở miệng. Thật là khó được. Hiện giờ ở nhân gian còn có thể thấy pháp trận khế ước như vậy. Xem ra nhân gian vẫn là nơi ngọa hổ tàng long. Chúng ta cũng không thể khinh thường a. Kinh đô phồn hoa thịnh cảnh. Quốc giáo động huyền giáo nơi chi thần nhạc cung khí phái rộng rãi. Trang phục nạm vàng. Tiết bay đầy trời. Đem thế giới phủ thành một màu trắng tinh. Ngọc càn khôn. Trong không trung ẩn hiện có tiên nhạc truyền đến, khiến dân chúng nhịn không được muốn quỳ bái. Sâu trong cung điện, có một nam tử khoác áo tay bí màu sơn thủy, đầu đội pháp quan, tĩnh tọa ngồi thiền, trên mặt phủ một cái khăn lụa có mật tông phù văn màu thiên thanh, che kín mặt, trong nhà vô cùng yên tĩnh. Ở bên cạnh có đệ tử dâng hương kính trà, tay chân nhẹ nhàng, sợ tạo ra tạp âm không nên có. Quấy nhiễu sư tôn tu hành. Nam tử kia đột nhiên ngẩng đầu. Gương mặt hướng về phía cửa sổ tiết trắng bay tán loạn. Mở miệng nói. Gì? Phía Tây Nam mới có người sử dụng khế ước chi thuật. Sư tôn. Lập khế ước chi thuật. Trong quan cũng có nhiều có sư huynh có thể thi thuật. Như thế nào lại kinh động sư tôn? Người không biết. Người nọ cười nhạt. Từ trong tay áo vươn tay. Hơi hơi giơ tay. Liền có hai vị đệ tử vội vàng nâng tới một cái mâm tròn bạch ngọc. Nâng lên trước mặt hắn. Chỉ thấy cái bạch ngọc bàn tỏa ra sương mù. Trên bàn mây mù dày đặc. Giống như một càn khôn tiểu thế giới khác. Vị pháp sư giơ tay. Bắt một pháp quyết. Hướng bạch ngọc bàn phất một cái. Sương khói nhẹ nhàng tản ra. Hiện ra bầu trời tinh quang sáng lạn. Dưới ánh sao. Mơ hồ có một ngọn núi nhỏ bên cạnh con sông. Nhân gian thôn dã, ở dưới chân núi, bông tiết tinh tế hình thành một không gian mù mịt, chậm rãi lưu truyền, vài vị đệ tử duỗi đầu vây quanh pháp khí của sư tôn xem nửa ngày cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Đệ tử ngu dốt, thấy thế nào cũng là lập khế ước chi thuật bình thường. Pháp lực hình như còn không nhuần nhuyễn, các đồ đệ thật cẩn thận mà nói chuyện, lập khế ước chi thuật, chế ngự yêu ma thành sứ đồ. Yêu ma bản tính hung tàn, đa nghi hay thay đổi, kiệt ngạo khó thuần, muốn đem chúng lập khế ước làm tôi tớ, bắt buộc phải thi triển thần thông đem yêu ma này thuần phục. Cho nên quá trình lập khế ước, hơn phân nửa huyết tinh lễ mi sơ, oán khí tận trời, vị pháp sư nhìn vào mâm ngọc, giống như cách tầng thanh lụa cũng có thể thấy rõ cảnh tượng trong đó. Pháp trận tỏa ra điềm lành bình thản như thế. Vi sư cũng nhiều năm chưa từng gặp qua, nhìn qua cũng có vài phần phong thái của tự nhiên tiên sinh năm đó. Tiết sau sơ tính, Viên Hương Nhi ngồi trong đình viện làm nhà cây cho mèo. Mấy thứ này bên ngoài xưởng mộc cũng chỉ có thể làm cho nàng thành giàn giáo. Còn chi tiết vẫn phải tự mình làm, bởi vì muốn làm việc, nàng mắc một thân quần áo vải thô, tóc tùy tiện dùng châm gỗ búi lên, đem tay áo cuốn lên khuỷu tay. Lộ ra cánh tay trắng nõn, đi một đôi bao tay vải bố, một chân dẫm lên một cây gậy gỗ buộc từng vòng dây thừng. Ô Viên, tới, thử một lần, một con tiểu nãi miêu vèo một tiếng nhảy lại, tứ chi cào lên cột, loại dây thừng này độ mềm cứng vừa vặn tốt, còn bền, cảm giác cũng tốt, làm tiểu miêu nhịn không được muốn dùng sức cào cào thêm mấy cái. Theo cái cột này trèo lên vô cùng nhẹ nhàng. So với trèo mấy cái đại thụ cứng rắn trong nhà thoải mái nhiều. Sao có thể thoải mái như vậy? Mèo con cào đến cao hứng. Ôm nguyên cây cây cột lăn ngã trên mặt đất vui vẻ. Viên Hương Nhi lấy lại thân gỗ. Đem tiểu miêu còn đang luyến tiếc treo trên cây thả xuống mặt đất. Còn làm xong đâu? Người trước chơi cái này. Nàng từ trong túi móc ra một quả cầu mây lục lạc. Ném ra ngoài. Tiếng chuông đinh linh linh vang lên. Ô Viên liền đuổi theo. Lấy chân trước đi lăn cái quả cầu một chút. Quả cầu liền kêu vang. chó đen ghé vào cây ngô đồng không cam lòng kêu ô ô vài tiếng. Nó cũng không hiểu, rõ ràng chính mình là sinh vật cường tráng nhất trong nhà. Vì sao chủ nhân lúc trước mang về một con tiểu lang lại khiến nó cảm thấy sợ hãi? Hiện giờ mang về nhà một con tiểu nãi miêu cũng làm nó bản năng cảm thấy chính mình nên né tránh. Viên Hương Nhi nhìn tiểu gia hỏa đang chơi cầu một mình. Đột nhiên nhớ tới cũng từng cùng Nam Hà chơi cầu. Lúc ấy hắn nâng lên chân trước, nhẹ nhàng dẫm lên cầu mây. Khinh thường nhìn nàng rồi quay mặt qua chỗ khác, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Chẳng lẽ thật sự là càng ngạo kiều càng câu nhân sao? Rõ ràng đã có mèo, mà mình lại vẫn đối với cục lông màu trắng kia nhớ mãi không quên. Tiểu gia hỏa vô tình vô nghĩa, cũng không biết trở về thăm ta một cái. Viên Hương Nhi tức giận bất bình. Mùa đông thời gian thực thanh nhàn, ban ngày nhàm chán, nàng có thể làm cho Ô Viên một biệt thự mèo tinh tế mà ấm áp. Mỗi một cây cột đều quấn dây thừng, mỗi một tấm ván gỗ đều bọc da lông mềm mại, cho vật nhỏ mới rời đi quê nhà được vui vẻ ấm áp một chút. Ngày mai đem cái nệm của Nam Hà thêm chút lông lại phơi một chút. Nhớ đâu hắn có trở lại cũng có chỗ ngủ. Thuận tiện cũng làm cho hắn một quả cầu, treo tua rua màu sắc rực rỡ cùng hai sợi lông chim. Có lẽ hắn sẽ thích hơn. Viên Hương Nhi một bên làm biệt thự mèo, một bên chân trong chân nhớ tới tiểu thiên lang ngạo kiều mà cao lãnh kia. Cầu mây leng keng lăn đến gốc cây ngô đồng. Một đôi tay nhỏ từ sau thân cây vươn ra, muốn nhặt quả cầu. Ô Viên lập tức nhảy tới, ngậm lấy quả cầu, hướng về con gà gầm gừ đe dọa. Đừng như vậy, Ô Viên, đồ chơi phải có đồng bọn cùng nhau chơi mới vui chứ. Viên Hương Nhi chọn một tấm ván gỗ đặt dưới tàng cây, dùng cái xẻng đào một cái hố dưới mặt đất, vùi xuống một cái cọc gỗ, sau đó đem tấm ván gỗ cố định cân bằng trên giá đỡ. Đây, cầu bập bênh yêu cầu hai người chơi, các ngươi thử một lần. Viên Hương Nhi lui ra phía sau vài bước, Ô Viên liền ngồi lên một bên cầu gỗ, chiếm cứ một vị trí. Một lúc lâu sau, gà cổ dài mặc quần áo màu xanh lá mới thật cẩn thận từ sau thân cây ngó đầu ra. Tay hắn giấu ở trong tay áo, chậm rãi bước đến cầu gỗ. Hai con mắt xoay chuyển, đột nhiên phất tay áo nhảy lên một bên cầu gỗ khác. Hắn so với tiểu miêu nặng hơn rất nhiều. Đột nhiên nhảy lên như thế liền đem tiểu miêu hất lên không trung. Ô Viên hoảng sợ, miêu một tiếng, ở giữa không trung xoay người, biến thành một tiểu thiếu niên tóc buộc tơ hồng. Thiếu niên từ không trung rơi xuống, hung hăng ngồi lên cầu gỗ, đem con gà kia cũng hất lên trời. Nhìn con gà cu cu cu trên không trung vùng vẫy cánh tay, thiếu niên phát ra tiếng cười nhạo. Ha ha ha, xem ngươi kìa, dạng này còn dám mưu hại tiểu gia. Đem thân hình giấu đi, ngươi vẫn còn lộ tai cùng đuôi đấy. Đừng dọa tới sư nương. Viên Hương Nhi đuổi hai quỷ gây chuyện tự chơi, chuyên tâm làm biệt thự. Ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa. Vân Nương một đường xuyên qua sân ra mở cửa, thuận đường nhìn về phía Viên Hương Nhi. Nhìn thấy cầu bập bênh không bóng người đang tự chuyển động. Món đồ chơi kỳ quái, còn có thể tự mình chuyển động, thật là thú vị. Vân Nương cười tủm tỉm nói một câu. Viên Hương Nhi thường xuyên có một ít hành vi kỳ lạ, bên người cũng thường xuyên phát sinh một ít hiện tượng kỳ quái. Nhưng Vân Nương tập mãi thành quen, chưa bao giờ hỏi đến cũng không can thiệp, để Viên Hương Nhi tùy ý hồ nháo lăn lộn. Ai nha, là ngươi nha, mau vào, Hương Nhi hôm nay có nhà đấy. Vân Nương cười nói ngoài cửa. Viên Hương Nhi nghe thấy lời này, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa mừng vừa sợ mà nhảy dựng lên. A Đằng, sao ngươi lại tới đây? Ngoài cửa, nữ nhân mặt mày như họa, tóc búi chỉnh tề, duyên dáng yêu kiều cùng Vân Nương nói chuyện. Quấy rầy ngài, đây là chút đồ ăn ta lấy trên núi xuống. Nàng lễ nghĩa chu toàn đem lễ vật trên tay đưa cho Vân Nương. Quy quy củ củ về phía Viên Hương Nhi gật đầu chào hỏi. Thật là quá khách khí, sao có thể mỗi lần đều phiền ngươi chứ? Vân Nương duỗi tay nhận lấy, là một rổ măng mùa đông. Viên Hương Nhi mời A Đằng vào phòng khách, pha trà bưng điểm tâm lên cho nàng. A Đằng, ngươi hiện tại đang ở đây? Sao lại rảnh rỗi tới tìm ta chơi vậy? Vốn dĩ ta muốn an an tĩnh tĩnh ở trên núi một mình, không muốn tới nhân gian thương tâm này. A Đằng nâng chén uống trà, lại vừa yêu nhã vừa nhanh chóng ăn điểm tâm, không hề nhìn ra nàng có cái gì thương tâm. Mấy ngày trước, ta đi dạo trong núi, ngẫu nhiên nhặt được một nhân loại ấu tể. Hắn thoạt nhìn thảm hề hề vô cùng đáng thương. Ta liền đem hắn xách về sao huyệt. Hắn hình như đang bị bệnh rất nặng, cho nên ta tới tìm ngươi muốn xin một đạo khư bệnh phù. Nhân loại ấu tể, không phải là hai tử đi lạc chứ? Ngươi nên đem hắn đưa về nhà hắn mới đúng. Nhưng mà hắn nói hắn cha mẹ đều đã chết, trong tộc thân thích đều muốn chiếm trước gia sản nên hắn tra tấn đến không ra hình người, ném vào núi sâu. A Đằng hồn nhiên mà vươn tay chống cằm. Ta cảm thấy hắn bộ dáng thập phần bám người trìu mến. Nếu là ấu tể không ai muốn, liền quyết định đem hắn nuôi bên người coi như sủng vật là được. Viên Hương Nhi đỡ chán. Người sao có thể nuôi nhân loại thành sủng vật chứ? Vì sao lại không thể? A Đằng không hiểu. Người cũng có thể nuôi thiên lang ấu tể. Hai chuyện này không giống nhau. Viên Hương Nhi nghẹn họng chân chối, nói không nên lời. Nàng thở dài nói, người nhìn xem a, nhân loại thọ mệnh ngắn như vậy. Người nuôi hắn bên người, hắn trong chố lát từ một hài tử nhuyễn manh, liền biến thành lang quân tuấn Mỹ. Người còn chưa kịp cao hứng, hắn lại trở thành lão nhân mặt đầy nếp nhăn, hư thối tan vào bùn đất. Người tâm tâm huyết huyết nuôi dưỡng hắn, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Trong lòng không khó chịu sao? A Đằng chớp chớp mắt, nói vậy cũng đúng, vậy chờ hắn tốt hơn, ta liền đưa hắn về nhân gian thôi. Đúng rồi, tiểu thiên lang kia đâu rồi? Ngươi sao lại không nuôi hắn, lại muốn mang về tiểu dã miêu lông tơ còn chưa sạch làm sứ đồ? Nàng có chút ghét bỏ mà tiểu miêu đến tay cùng đuôi còn không thu về được, mà lại hung hăng ngồi một bên đoạt điểm tâm cùng nàng đoạt điểm. Ô Viên nghe được lời này, lập tức đứng phát dậy, hai mắt dựng lên đồng tử kim sắc, hướng về phía A Đằng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Viên Hương Nhi còn chưa kịp ngăn lại, A Đằng đoan trang nhã nhặn lịch sự, lắc mình biến hóa, hóa thành yêu ma mặt người thân rắn. Sáu con mắt mở to, há cái mồn to như bồn máu, làm bộ hướng về phía Ô Viên một ngụm táp tới. Ô Viên miêu ô một tiếng, sợ tới mức biến về nguyên hình, nhảy ra phía sau Viên Hương Nhi run lên bần bật. Được rồi, đừng khi dễ hắn, hắn vẫn là tiểu hài tử. Viên Hương Nhi một tay ngăn lại xà yêu, một tay ôm lấy tiểu miêu, đem tiểu miêu vừa bị dọa chết khiếp kia mang ra ngoài chơi. Thật là, ngươi xem, một chút cũng không dùng được. A Đằng biến trở về nhân hình, đắc ý mà nâng tay đỡ búi tóc, sửa sang lại quần áo. Ngươi nói xem, có phải ngươi bị tiểu miêu yêu này dùng sắc đẹp mê hoặc, đứng núi này trông núi nọ, cho nên mới khiến tiểu nam tức giận bỏ đi? Viên Hương Nhi không biết nên khóc hay cười. Ngươi nói bậy gì đó, tiểu nam không muốn làm sứ đồ của ta, nên trở về núi rồi. Nha, ngươi có phải bị ngốc không? A Đằng vươn tay, búng trán nàng. Ngươi sao một chút thưởng thức cũng không có? Thiên lang tộc chính là thượng cổ thần thú, huyết mạch cao quý, một cái hai cái đều rụt rè muốn chết, sao có thể chủ động lưu lại? Tiểu thiên lang kia vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, rong rong dài dài không chịu đi, còn không phải là muốn làm sứ đồ của ngươi mà lại ngượng ngùng không hạ nổi mặt mũi sao? Này, là như vậy sao? Viên Hương Nhi tỏ vẻ không quá tin tưởng. Ngươi cứ nghe ta. Chấm. A Đằng xắn tay áo nêu ý kiến. Lần sau nhìn thấy hắn, trực tiếp thi triển thúc ma trận đem hắn trói trên mặt đất. Sau đó cưỡng chế hắn lập khế ước. Hắn khẳng định liền ỡm ở đồng ý. Viên Hương Nhi ôm bụng cười ha ha, cách chương.